Liêu Thần, chương 138, Người cá biển xanh 15. Góc truyện audio.com. Rất nhanh, những tên canh gác tại trụ sở chính của Hắc Sa liền phát hiện. Conan lão đại của bọn chúng vậy mà lại cung kính đưa tiễn thằng hoát con mặt mũi búng ra sữa kia ra tận cổng. Hơn nữa còn đích thân dâng lễ vật cho đối phương để biểu đạt sự áy náy. Tác phong còn vô cùng thành khẩn dè dặt. Bọn chúng ai nấy đều hóa đần, bởi thiên kim đảo chủ lên tiếng, toàn bộ kinh đảo đều đang muốn dạy dỗ kẻ đã chọc giận Dôn tiểu thư nhằm lấy lòng đảo chủ để củng cố thế lực cho mình. Hắc Sa cùng lắm là kiếm lợi sớm hơn mọi người nên mới đi trước một bước. Nhưng điều này cũng không có nghĩa những kẻ khác sẽ chịu để yên cho Trì An. Bọn chúng chỉ lặng lẽ quan sát, chờ thời mà hành động mà thôi. Vốn là khi nghe tin Man cuối cùng cũng động thủ thì bọn chúng còn lấy làm thất vọng. Cho rằng phen này thằng nhóc kia sẽ được dạy dỗ rất thảm. Nào ngờ cuối cùng mọi chuyện lại trở thành như vậy. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Trong vòng một buổi tối, toàn bộ những thế lực dọc khắp kình đảo đều nháo nhào dò la ngọn nguồn sự việc. Cho đến khi nghe được Man đem 100 anh em đến đánh người nhưng rốt cuộc bản thân lại bị đối phương chặt đứt một cánh tay. Nháy mắt khiến tất cả mọi người đều câm lặng. Cứ như thế một thiếu niên có tên Joy Dude, trong chớp mắt đã vang xa khắp kình đảo. Đến trạng vạng, Trì An đến giờ đón Elena tan làm. Sau khi Elena và bà Fest chào tạm biệt thì cũng giống như thường ngày. Trước tiên phải đi mua nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối. Lúc đi ngang qua khu phố do Hắc Sa quản lý, Elena đột nhiên phát giác sự né tránh của những người chung quanh khi nhìn thấy mẹ con bọn họ. Hơn nữa thái độ còn cung kính đến khó tin, hoàn toàn không còn ánh mắt khó chịu xét nét ngày xưa nữa. Elena ngơ ngẩn, vẻ như sực nhớ đến chuyện gì. Elena quay đầu nhìn đứa con gái bên cạnh, phát hiện công bé vẫn đang hưng phấn bừng bừng lựa chọn nguyên liệu nấu ăn cho tối nay. Bộ dạng cứ như không hề nhìn thấy những dị thường chung quanh vậy. Sau khi về đến nhà, Elena nhìn chằm chằm Trì An hỏi. Enzo, hôm nay con đã làm cái gì? Hôm nay con vẫn như thường lệ đến xem con thuyền tiến triển tới đâu rồi. Sau đó tình cờ đụng phải người của Hắc Sa, con bèn đi tới địa bàn của Hắc Sa và nói chuyện với Conan lão đại về việc của thuyền Ua lần thôi. Trì An cười nói, vì tiện đem mọi chuyện kể lại một cách qua loa. Elena, mẹ yên tâm, chuyện của thuyền Ua lần đã được giải quyết. Conan là người biết lý lẽ, ông ta biết thuyền Ua lần gặp nạn không liên quan đến con, sẽ không giận cá chém thớt lên người con đâu. Nghe được tin này, Elena hiển nhiên là cao hứng vô cùng. Có điều bà vẫn cảm thấy có gì đó là lạ, đặc biệt là tình huống họ mới gặp ở trên đường ban nãy càng không để cho bà cảm thấy yên lòng. Thế nhưng có nghĩ tới nghĩ lui cũng vẫn không tìm ra được nguyên do. Những ngày tiếp theo, Trì An vẫn làm đứa con hiếu thảo đưa Elena đi làm. Cho đến khi mọi thứ trở về với sóng yên biển lặng. Dưới sự khuyên bảo của Elena, Trì An mới dừng việc đưa đón bà lại. Cũng như, những kẻ âm thầm theo dõi đoạn đường từ đút ra đến tiệm may mặc bà Fest cũng tự nhiên mà biến mất. Nửa tháng sau, Edward Hill đi tuần rốt cuộc cũng trở về. Vừa bước lên kình đảo thì lập tức có người đem chuyện của nửa tháng nay báo cáo lại cho hắn. Trong đó có một tin liên quan đến Trì An qua một cuộc chiến liền vang danh khắp đảo. Tuy quý tộc hiếm khi chú ý đến chuyện của dân thường nhưng bây giờ thì đã có rất nhiều quý tộc nảy sinh ý đồ không rõ với Joy Dude. Có điều đã là người quý tộc có tri thức, hẳn sẽ không tùy tiện xem thường thế lực của dân chúng. Giống như hào quang bởi thiếu niên kiếm sư thiên tài Trì An giờ đây đã thu hút không ít chú ý của các dòng dõi quý tộc vậy. Người báo cáo chuyện này cho Edward là một tai mắt của Hugh gia ở kinh đảo. Đặc biệt thám thính nhất cử nhất động của các nhóm thế lực nơi đây. Lúc người nọ báo cáo, rõ ràng thái độ của anh ta đối với vị Joy Dude này mang theo nhiều tán thưởng. Cuối cùng nói, vị đô tiên sinh này sang năm chỉ mới tròn 17 tuổi nhưng đã lợi hại đến vậy rồi. Một nhân tài như thế, thực sự có thể nạp cậu ta vào Hugh gia. Edward Hugh nhìn anh ta một cái, nhủ thầm người ta vốn đâu phải là đàn ông, người ta là một cô nương đích thực 100% đấy. Còn xinh đẹp nữa là đằng khác, chí hướng của cậu ta không nằm ở đây, cậu ta sẽ không đồng ý đâu. Nghĩ đến những lần tiếp xúc với chị An, Edward lên tiếng đầy khẳng định, chờ sau khi người báo cáo rời đi thì Edward cũng đã nắm được tình hình những chuyện trên đảo. Hắn ngẫm nghĩ một chút, rốt cuộc cầm thanh kiếm trên bàn tiến ra cửa. Chạng vạng tối, Edward Hill cuối cùng đã đến nhà của chị An. Lúc Elena thấy hắn thì sợ hết hồn, lập tức vội vàng mời hắn vào nhà. Roy, có Hugh tiên sinh tới. Elena gọi với vào trong. Chị An đang tu luyện trong phòng thì nghe tiếng gọi của mẹ. Cô kết thúc ngồi tĩnh tọa, đứng dậy sửa sang lại quần áo rồi mới bước ra cửa. Vừa ra cửa thì đập vào mắt là một chàng quý tộc lễ phục chỉnh tề. Từ trên xuống dưới đều toát lên vẻ sạch sẽ thanh thoát. Không chút nào là không tỏa ra phong thái nghiêm cẩn và trang trọng. Đây chính là cảnh giới hoàn mỹ nhất mà quý tộc theo đuổi. Cũng là một loại quý tộc mà Elena thích thưởng thức nhất. Cho nên mỗi lần vị trưởng quan quý tộc hoàn mỹ này xuất hiện, Elena vô cùng vui vẻ. Chị An cười chào hắn, đợi hắn ngồi xuống mới nói. Hugh trưởng quan lần này ra biển thế nào? Vẫn thuận lợi chứ? Edward Hugh khẽ gật đầu. Chờ hắn nhận lấy tách trà hoa quả Elena đưa cho và cảm ơn xong. Liền nghiêm mặt nói, vùng biển quanh Mã Thánh vẫn còn rất nhiều hải tặc, có thể trong thời gian này chúng sẽ vẫn không chịu dừng lại đâu. Chúng tôi điều tra được nửa tháng này lại có thêm một nhóm hải tặc lẻn vào kinh đảo. Trên đảo này khẳng định là có kẻ gian tiếp ứng bọn chúng. Lúc nói tới đây, Edward Hugh hơi cau mày, bộ dạng trông khá phiền muộn. Chị An vốn đã sáng tỏ những chuyện đang xảy ra, cho nên đối với tin này cũng không tỏ ra phiền toái. Nói đoạn, Edward Hugh có phần do dự một lát, mới hỏi, cô không sao chứ, tôi đã nghe chuyện cô và Hắc Sa. Nếu cần tôi trợ giúp, cô cứ việc lên tiếng. Elena bên cạnh nghe như thế liền có chút giật mình, có thể làm cho vị quý tộc này nói ra lời như đảm bảo thế này. Cũng đại biểu cho người nọ đã thực sự xem đối phương là bạn mà đối đãi. Elena thầm nghĩ, thật không ngờ sau khi vị trưởng quan này trở lại đảo. Điều đầu tiên nhắn làm lại chính là tới đây bày tỏ tình bằng hữu với con gái bà. Nghĩ tới đây, Elena lại có thấy hơi đáng tiếc. Nếu con gái bà không yêu hải yêu, nói không chừng giờ này con bé đã và Edward Hugh đã ở bên nhau rồi. Cảm ơn, quả thật đúng là tôi có chuyện muốn nhờ ngài giúp đỡ. Liên quan đến John tiểu thư, chị An nói, Edward Hugh còn chưa kịp phản ứng. Elena đã thốt lên một tiếng, Enzo, chờ bà phát hiện trong lúc nôn nóng liền buột miệng tên thật của con gái ra ngoài. Elena mới kịp thời sực nhớ trong nhà vẫn còn có khách. Bà len lén nhìn Edward Hugh, phát hiện vị trưởng quan nọ vẫn còn đang rũ mắt ngồi ở đằng kia. Thần sắc nhã nhặn bình thản, tựa như không hề nghe thấy bất cứ điều gì. Nhưng Elena cũng từng là một quý tộc nên tất nhiên cũng hiểu được tác phong lễ độ của quý tộc là như thế nào. Vì thế trong lòng cũng khó tránh khỏi lúng túng một chút. Chị An lơ đễnh, nói với bà, Elena, chuyện lần trước hẳn là John tiểu thư vẫn còn chưa hết giận đâu. Để bớt một phiền phức, con quyết định vẫn là nên cùng với John tiểu thư hai mặt một lời thì tốt hơn. Sắc mặt Elena biến hóa vài lần, cuối cùng trầm mặc ngồi yên một chỗ, Edward Hugh bình tĩnh quét mắt nhìn hai mẹ con họ, sáng suốt không mở miệng nói câu nào, đợi sau khi tiện Edward trở về. Cuối cùng chị An cũng chuẩn bị ra bờ biển thăm tình nhân của mình. Elena vẫn cứ ngồi đó, im lặng không nói. Chị An trước khi ra cửa có quay đầu nhìn bà, nhưng rốt cuộc cũng không muốn cưỡng ép bà thêm nữa. Ánh trăng như nước, nhân ngư vừa ngồi trên phiến đá ngầm lắng nghe tiếng sóng biển vỗ oạt, vừa lặng lặng chờ đợi cô gái của hắn. Sóng vỗ rì rào dưới ánh trăng, đẹp đẽ nhưng đối lập với năm tháng tĩnh mịch nhu hòa. Sau khi nhân ngư tiếp được chị An xuống biển, cô giang cả hai tay ôm vòng qua cổ hắn, ngón tay mân mê lớp vảy sau gáy hắn, cười híp mắt, sang năm mới, có có lẽ thuyền của chúng ta cũng sẽ sớm hoàn thành. Đến lúc đó hai chúng ta có thể ra biển được rồi. Nhân ngư cũng từng nghe phong phanh về tập tục mừng năm mới của nhân loại. Mỗi lần sang năm, loài người dù ở đất liền hay trên thuyền cũng đều hân hoan cùng nhau đón mừng năm mới. Tiếng cười đùa của họ vang tận đến tai những nhân ngư ở nơi xa. Vì thế mà không có gì khó hiểu khi các nhân ngư biết được phong tục này. Bây giờ cách năm mới vẫn còn vài tháng. Không lâu lắm, chàng nhân ngư lấy làm hài lòng. Khi thời gian chẳng còn sớm nữa, chị An chuẩn bị lên bờ trở về thì đột nhiên nghe Siren nói. Anh phải quay trở lại biển, có thể một thời gian nữa mới gặp em được. Anh sẽ để Ares ở lại. Có chuyện gì em có thể tìm Ares thông báo cho anh biết. Chị An kinh ngạc nhìn hắn, nhất định không thể không trở về. Khoảng thời gian này đêm nào cô cũng gặp Siren đến thành thói quen. Gặp nhau thường xuyên đến nỗi cô có một loại cảm giác nhân ngư này quá mức rảnh rỗi không có chuyện gì để làm. Cho nên mới có thể ngày ngày bồi cô hẹn hò mỗi tối. Hắn ừ một tiếng, trực tiếp nói thẳng, lúc này đang vào mùa sinh sản của nhân ngư, anh phải trở về xem xét một chút, thuận tiện thu xếp chuyện bảo vệ vùng sinh sản, tránh những hải yêu khác trộm trứng của nhân ngư. Nghe Siren giải thích, chị An mới dần hiểu được chút ít về cuộc sống của các sinh vật dưới đại dương. Hóa ra bọn họ không mấy đơn giản như loài người đã nghĩ. Dù có là hải yêu cường đại thì giữa chúng vẫn tồn tại xung đột và cạnh tranh. Thậm chí cạnh tranh sinh tồn giữa bọn họ còn mạnh mẽ sâu sắc hơn cả xã hội loài người. Tựa như nhân ngư trong mắt con người chính là một loài cường giả có khả năng triệu hoán hải thú dưới đại dương. Nhưng cấp bậc kẻ mạnh người yếu dù sao vẫn phải tồn tại. Sự tồn tại của trứng nhân ngư đối với các loài hải yêu mà nói chính là một loại thức ăn vô cùng ngon miệng. Tương tự với chuyện nhân ngư vẫn xem một vài hải yêu là thức ăn của họ vậy. Sự cạnh tranh và sống còn nơi đại dương, quả thật còn đáng gờm hơn so với loài người. Mỗi năm mùa khô đến thì cũng là lúc mùa sinh sản của nhân ngư bắt đầu. Siren thân là một hải yêu vương, là thủ lĩnh của nhân ngư nên tất nhiên phải đích thân trở về. An bài lính tuần tra để bảo vệ trứng nhân ngư một cách nghiêm ngặt. Đột nhiên chị An sực nhớ ra cách đây không lâu cô có nghe được tiếng hát của hải yêu. Rốt cuộc đã sáng tỏ vì sao khi ấy hắn không muốn giải thích cho cô rồi. Thế giới này do bởi kết cấu đặc thù của địa lý mà thời tiết không chia ra bốn mùa xuân hạ thu đông. Mà chỉ có hai mùa, khô và ướt, mùa ướt nhiều mưa, nhiệt độ tương đối lạnh, ngược lại với mùa khô quanh năm quang đãng nhiều mây, nhiệt độ lại cao, có điều dù cho nhiệt độ có thấp cỡ nào thì nhất định cũng không giống với không khí lạnh lẽo của mùa đông mà chị An từng được biết. Rất nhiều sinh vật đại dương luôn chọn mùa khô ấm áp quang đãng trong năm làm mùa sinh sản cho giống loài họ. Biết được hắn sẽ phải rời khỏi đây một thời gian ngắn. Chị An không còn vội lên bờ nữa. Đợi trời sáng em mới đi vậy. Chị An cười với hắn. Tiếp theo cô lại thấy đuôi của vị nhân ngư kia nhẹ nhàng đập nước. Dù trên mặt không lộ biểu tình nhưng vẫn thấy được tâm trạng của hắn đang rất tốt. Hắn ôm cô vào lòng. Dịu dàng đưa tay vuốt ve mặt cô. Chị An nghiêng đầu cười khanh khách. Tận đến khi trời sáng. Hai người ngồi đá ngầm lặng lẽ ôm nhau ngắm mặt trời mọc. Ánh sáng mặt trời chậm rãi ló dạng, chị An nhầm tính đã đến thời khắc cô nên trở về rồi. Nhân ngư nhìn chằm chằm chị An, tiếp đó kéo cô vào trong ngực hung hăng hôn, cuối cùng vuốt ve gương mặt đỏ bừng của cô gái. Thanh âm khàn khàn nói, anh sẽ mau chóng trở lại, không cho phép em đến gần những tên giống đực khác loài đó. Anh rất không thích mùi của chúng. Chị An nhịn không được thầm mắng hắn mũi thính như chó. Mũi của loài nhân ngư vô cùng nhạy bén. Cô cũng không biết mỗi lần trên người mình có mùi gì khác lạ. Hắn đều ngửi ra, mỗi lần như vậy hắn đều vô cùng mất hứng. Bộ dạng lãnh khốc hệt như ai đó cướp mất món đồ của hắn vậy. Trong nháy mắt chị An rợn cả tóc gáy. Suýt chút cho rằng vào giây tiếp theo hắn sẽ kéo cô xuống biển rồi bắt nhốt cô vào trong phòng tối. Chị An e hèm một cái, cố gắng nói với giọng thành thật nhất có thể. Siren, anh phải biết trên đảo có rất nhiều người. Ngày nào em cũng phải đi qua những con đường cao điểm. Khó mà không đụng vài người đi đường lắm. Hắn ừ một tiếng, nhưng vẫn dùng cặp mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm cô gái của mình. Chị ăn hết cách, cuối cùng không thể làm gì khác hơn ngoài việc xuất ra chiêu cũ. Nhào tới ôm hôn hắn, các ngón tay chị ăn dần di chuyển tới vị trí những đốt vảy cá to lớn kia. Dịu dàng vuốt ve, cho đến khi thần sắc trên mặt hắn toát lên lười biếng dễ chịu thì cũng là lúc cô thấy cặp mắt lãnh khốc kia dần dần híp lại. Chị ăn gần đây phát hiện vảy cá quanh bộ phận xương sống của Siren chính là khu vực nhạy cảm của hắn. Không một ai có thể chạm vào nó dù chỉ một phân. Ngay cả những sinh vật khác càng không thể. Người duy nhất hắn cho phép chạm vào chính là chị An. Bởi mỗi khi cô dịu dàng vuốt ve hắn, trên mặt hắn đều lộ vẻ khoan khoái dễ chịu. Rốt cuộc khi đã hoàn thành cách mạng trấn an chàng nhân ngư của mình. Chị An lúc này mới trở về, nhưng vừa mở cửa bước vào. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chị An lại chính là Elena đang ngồi ngay ngắn ở phòng khách. Bên cạnh còn có thêm một thiếu niên mặc quân phục trắng xanh của Hải quân Edward Hill nữa. Hiển nhiên vị này vừa sáng tinh mơ đã tới rồi. Edward Hill ngẩng đầu, vừa thấy chiếc váy trên người đối phương. Ánh mắt hắn lập tức lóe lên. Elena cũng nhìn thấy, bà cứng ngắc liếc nhìn Edward bên cạnh. Gần như không nhịn được muốn đưa tay che mặt. Lại thở dài một tiếng, không cách nào chấp nhận tình huống éo le trước mắt này nữa rồi. Cho dù bà biết Edward Hill đã sớm biết được thân phận con gái của Angel, nhưng bây giờ bị một vị quý tộc nhã nhặn bắt gặp bộ dạng con gái mình đêm hôm mặc váy mà lại không về nhà như thế này. Thực sự Elena vẫn khó mà tiếp thu được, chị An ngược lại chào mẹ mình trước, sau đó quay sang chào hỏi Edward Hill. Hugh tiên sinh, sáng sớm ngài tới đây có chuyện gì sao? Tầm mắt Edward rơi trên người cô rất nhanh liền rời đi. Lễ độ nói, quả thật có chuyện, chị An cũng không vội trở về phòng thay y phục, chỉ mời hắn ngồi xuống rồi nói. Cứ việc nói thẳng, Edward lập tức nói ra ý định của mình, thỉnh cầu chị An hỗ trợ truy bắt hải tặc lẻn vào kinh đảo. Từ thông tin tôi điều tra được, những hải tặc kia đã ẩn mình ở vài nơi trong kinh đảo. Trong số đó có một nơi tương đối đặc biệt, quân đội tuần tra chúng tôi không thể trực tiếp xông vào. Chúng tôi sợ rằng trong lúc nguy cấp sẽ làm liên lụy những người vô tội. Sau khi chị An sáng tỏ được ý định của hắn, cô cười nói, đây cũng không phải chuyện đại sự gì. Hiếm khi thấy Hưu trưởng quan mời tôi trợ giúp, tất nhiên tôi phải nghĩa bất dung từ rồi. Có sự khẳng định của chị An, Edward Hill cuối cùng mới thở một hơi nhẹ nhõm. Sau khi báo với cô thời gian địa điểm cụ thể thì hắn đứng dậy. Ngã mũ đặt trước ngực, cúi đầu thi lễ với chị An. Đột tiểu thư, cảm ơn cô đã hào phóng hỗ trợ chúng tôi. Nếu có thể giải quyết được bọn hải tặc này, tôi cho rằng đảo chủ sẽ đích thân đến tiếp kia cô. Chị An hơi mỉm cười nói. Vậy thì phải nhờ Hugh trưởng quan đỡ lời vài câu rồi. Đợi Edward rời đi, Elena lo lắng nói, Angel, việc này quá nguy hiểm rồi. Con thật sự muốn hỗ trợ họ truy bắt hải tặc sao? Vâng ạ, chị An vỗ về bả vai đang căng cứng của mẹ mình. Dịu giọng trấn an, Elena, chuyện của John tiểu thư vẫn chưa chấm dứt đâu. Tuy bây giờ đã qua một thời gian như vậy. Không còn người nào dám gây khó dễ cho mẹ con mình nữa nhưng mẹ cũng biết đấy. John tiểu thư là thiên kim đảo chủ, nếu cô ta muốn trừng trị chúng ta là chuyện dễ như trở bàn tay. Bây giờ John tiểu thư không ra tay nhưng không có nghĩa cô ta cũng sẵn lòng gạt bỏ chuyện kia ra sau đầu. Mẹ hiểu không? Elena trầm mặc, có chút bất lực nói. Được rồi Angel, mẹ đúng là lỗ mãng rồi. Mẹ chỉ cần vừa thấy John tiểu thư thì sẽ không nhịn được nhớ tới chuyện năm xưa sắc mặt bà có chút tái nhợt. Ông mặt nói, Angel, không phải con luôn muốn biết người đàn ông năm xưa đã hại mẹ thành như vậy là ai sao? Hắn chính là đảo chủ hiện tại của kinh đảo, thấy Elena gần như sắp sụp đổ, chị An nôn nóng ôm chầm lấy bà. vỗ về an ủi. Elena khóc lóc sụt sùi một hồi. Qua một lúc sau mới chậm rãi lấy lại bình tĩnh. Chị An kéo bà ngồi xuống. Thay bà rót thêm một ly trà sữa nóng thêm đường. Trên mặt lộ đầy vẻ lo âu. Elena, cho dù mẹ không muốn nói thì cũng không sao cả. Con nhất định sẽ đòi lại công đạo thay mẹ. Elena cười khổ, nếu bà đã mở lời, vậy thì nói tiếp cũng không sao. Từ khi mẹ ra đời thì Dusa đã tụt dốc thảm bại. Ông của con là một kẻ vô năng. Cuối cùng không những phải bỏ mạng tại sòng bạc mà còn khiến toàn bộ tài sản tiền bạc của nhà chúng ta bị thua sạch. Sau khi bà của con nuôi mẹ khôn lớn, bà cũng vì lao lực quá độ nên qua đời. Dusa cuối cùng chỉ còn lại một mình mẹ. Năm đó mẹ chỉ vừa tròn 15 tuổi. Cũng vì kế mưu sinh mà ngay từ nhỏ mẹ đã phải làm giúp việc cho người ta. Lớn lên một chút nữa, thì bắt đầu làm việc cho những gia hộ giàu có. Thời điểm Millie John chào đời thì cũng là lúc John ra thiếu thốn người làm. Do tiền lương khá cao, mẹ lựa chọn vào John ra làm người giúp việc, phụ chăm sóc John tiểu thư vừa mới chào đời. Mọi chuyện vốn dĩ bình thường cho đến một ngày John tiên sinh uống say. Sau đó chính là như vậy đây. Và khi chuyện đến tai John phu nhân, bà ta đã đuổi mẹ ra khỏi nhà. Mắng nhiếc mẹ là người đàn bà không biết xấu hổ vì dám cả gan câu dẫn John tiên sinh. Nói đến đây, thần sắc Elena lập tức trở nên u ám, vừa nhục nhã vừa đau đớn. John phu nhân vì căm thù mẹ, nên không những nói chuyện này ra với vị hôn phu của mẹ mà còn lan truyền khắp nơi trong giới quý tộc. Cuối cùng mẹ không còn cách nào khác ngoài việc phải rời bỏ ngôi nhà của Dusa. Lưu lạc đến khu vực bình dân mà sinh sống. Ở thế giới này, quý tộc sẽ sinh sống ở khu vực của quý tộc, thường dân sẽ sống ở khu vực của thường dân. Hai nhóm người này rất hiếm khi chạm mặt nhau, nếu không phải bất đắc dĩ. Người quý tộc rất hiếm khi rời khỏi khu vực sinh sống của mình. Không cần nói cũng tưởng tượng được tình cảnh của Elena khi đó thê thảm đến nhường nào. Trước bị trục xuất khỏi khu vực của quý tộc, sau thì ngay cả nhà của chính mình cũng không giữ được. Bất kể là John tiên sinh đã cưỡng đoạt mình hay vị John phu nhân cao quý giận cá chém thớt bà. Hại bà không thể không chọn cách rời bỏ đút ra và lưu lạc đến nơi nghèo nàn mà sống. Elena đều vô cùng oán hận họ, căm ghét cả dòng tộc họ John đã tạo cho bà quá nhiều bất hạnh. Cho nên khi ngày đó nhìn thấy bà John và tiểu thư Millie John, Elena mới không cam lòng lên tiếng xin lỗi. Bà có thể xin lỗi người quý tộc nào cũng được, nhưng sẽ không có chuyện bà xin lỗi người của dòng họ John. Ngày hôm đó, Elena không đi làm, chỉ ăn giúp mẹ của mình nghỉ ngơi cho tốt. Thay cho mình một trang phục của nam giới, đến chỗ bà Fest xin cho Elena được nghỉ phép rồi cuối cùng mới đi tới địa điểm chỉ định dò la tình hình. Edward Hill nói nơi hải tặc ẩn núp là một cơ sở giải trí do người quý tộc mở. Những vị khách có thể ra vào đều phải thuộc giới quý tộc. Đây cũng chính là lý do mà đội tuần tra không thể dùng cách công khai xông vào đó truy bắt hải tặc. Còn về những mặt khác bên trong khu giải trí, Edward Hill cũng không tiết lộ gì thêm cho chị An. Chị An cũng lười để tâm đến những chuyện đó. Riêng sự thật được tiết lộ từ Elena, tuy rằng Elena vẫn cảm thấy chuyện này quá mức cẩu huyết. Nhưng rốt cuộc cô vẫn muốn vì mẹ mình đòi lại công đạo. Cách chương.